Cửu vực phàm tiên, chương 65, 10 vạn điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, Lý Phàm vì lấy được Lưu Ly đảo tịnh thể linh trì danh ngạch, đem vơ vét tài bảo thông qua vớt tẩy trắng phương thức tốn mất hơn phân nửa, sau cùng còn lại chỉ quy ra 235 điểm cống hiến độ, mà một thế này tổng cộng 863 điểm cống hiến độ giá trị. Cũng để cho Lý Phàm minh bạch tại sao lại có tu tiên giả lén lút đi trợ giúp phàm nhân nhập cư trái phép tu tiên giới. Hắn Lý Phàm chỉ là dò xét mấy cái tham quan ngang ngược nhà mà thôi, thì đã kiếm được hơn 800 điểm cống hiến độ. Những người tu tiên kia một chuyến làm cái hơn 1000 điểm chắc hẳn cũng rất bình thường. Phải biết, một bộ luyện khí công pháp cũng liền hơn 1000 điểm. Mười mấy năm qua một chuyến lời nói, cũng tính được là một khoản không nhỏ thu nhập. Tiền tài động nhân tâm a, Lý Phàm cảm khái dưới, lại đem viên kia theo cự hình lưu ly ngư thể nội lấy được lưu ly châu đem ra. Linh lung lưu ly châu, có thể quy ra 850 điểm độ cống hiến. Nghĩ nghĩ, cái này linh lung lưu ly châu tương đương với nhược hóa bản lưu ly đan. Hiệu dụng mặc dù kém một chút, nhưng thắng ở sẽ không tiêu hao. Sau này tu hành khẳng định dùng tới được, Lý Phàm cũng không có lựa chọn đổi lấy, mà chính là đưa nó một lần nữa thu vào. Lý Phàm nhìn lấy chính mình tổng cộng 28-31 điểm độ cống hiến, lắc đầu. Còn chưa đủ, quá ít. Thiên địa kỳ vật tương quan tri thức liền muốn hơn 2000 điểm. Lý Phàm trước đó bị vạn tiên minh hộ pháp truy sát lúc, liền ý thức được chính mình trước mắt chỉ có luyện khí hậu kỳ cảnh giới, thực tế chiến lực lại là rất thấp. Thiên cơ ngọc hoàn kim trương làm vì chính mình trước mắt chủ tu công pháp, khuyết thiếu hữu hiệu sát phạt thủ đoạn. Trừ mình ra lĩnh ngộ vô tướng sát cơ bên ngoài, liền không có còn lại ngăn địch phương thức. Vô tướng sát cơ tuy nhiên lợi hại, nhưng có cái thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là thường thường cần qua một đoạn thời gian mới có thể có hiệu lực. Chỉ thích hợp trong bóng tối âm người, mà không thích hợp cùng người chính diện tác chiến. Một khi cùng người tranh đấu, hoặc là lâm vào vây công, Lý Phàm chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mà trước mắt hắn sẽ chỉ tối nguyên thủy ngự phong quyết, xác suất lớn cũng là không chạy nổi người khác. Đánh lại đánh không lại chạy không được, bi kịch là nhất định, cho nên... Và huyền kính bên trong rực rỡ muôn màu sát phạt công pháp, độn thuật, phòng ngự công pháp, thậm chí các loại pháp khí, trận đồ, đan dược. Lý Phàm toàn đều muốn, như thế một điểm độ cống hiến căn bản không đủ. Trầm ngâm một lát, hắn tại vạn huyền kính bên trong tra nhìn lên tu sĩ khác ban bố treo thưởng nhiệm vụ. Ở kiếp trước cùng biển cả ý thức đồng hóa lúc, hắn thấy được Tùng Vân Hải bên trong rất nhiều ẩn tàng bí mật chân bảo. Ở trong đó có một ít là lấy trước mắt thực lực của hắn có thể đi lấy, tỉ như linh lung lưu ly châu. Còn có rất nhiều là 10 phần nguy hiểm, thì liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể tùy tiện mơ ước. Cùng nhìn lấy những bí mật này nát tại trong biển, không bằng thật sớm lựa chọn một số bán đi, mau chóng hóa thành chiến lực của mình. Ánh mắt nhanh chóng xẹt qua, khi nhìn đến bên trong một cái nhiệm vụ lúc, Lý Phàm nhất thời dừng lại. Thần thức khẽ động. Cha nhìn lên nhiệm vụ tường tình. Dược đường Trần trưởng lão bởi vì luyện đan cần thiết, kém một loại phụ liệu, làm huyết san hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện hướng vạn tiên minh mọi người treo giải thưởng, cung cấp tin tức tương quan người, qua chứng thực, khen thưởng 1000 điểm cống hiến độ. Trực tiếp cung cấp làm huyết san hô người, khen thưởng 3000 điểm cống hiến độ. Lý Phàm lại đem còn lại nhiệm vụ nhìn một lần. Chỉ có nhiệm vụ này là hắn biết bên trong thù lao rất nhiều nhất dày. Sau đó Lý Phàm tiếp nhận nhiệm vụ này. Tùng Vân Hải Tây Bắc Hải Vực, Vũ Nha đảo hướng Tây hơn 200 dặm. Ta từng tại đáy biển gặp qua loại này san hô. Đáng tiếc là, san hô chung quanh có một đầu hải xà thủ hộ. Hải xà thực lực cụ thể không biết, nhưng ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền cảm thấy một cỗ nguy hiểm chí mạng. Lý Phàm viện một bộ lý do thoái thác, đưa ra nhiệm vụ. Tin tưởng lấy vạn tiên đảo làm việc hiệu suất, hắn cung cấp tin tức tính chân thực cần phải rất nhanh sẽ tìm được chứng minh. Quả thật đúng là không sai, chỉ là qua gần nửa ngày, Lý Phàm thì nhận được nhiệm vụ thù lao. Bất quá, ý vị sâu xa chính là, làm huyết san hô treo thưởng nhiệm vụ cũng không có vì vậy thì hủy bỏ rơi, mà chính là y nguyên treo ở nơi đó. Xem ra cái này làm huyết san hô Trần trưởng lão số lượng cần không ít a. Cũng không biết hắn luyện đến cùng là cái gì đan. Vẻn vẹn trong đó một vị phụ liệu, liền không tiếc phí tổn 3000 điểm cống hiến độ. Hiển nhiên hắn muốn luyện chế đan dược cực kỳ bất phàm. Nhưng Lý Phàm cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Trần trưởng lão nghe nói là Vạn Tiên Đào Dược Đường thủ tịch trưởng lão, nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Cấp bậc kia, Lý Phàm trước mắt còn cách quá xa. Đem nhất thời dâng lên lòng hiếu kỳ đè xuống, Lý Phàm đem chú ý lực tập trung vào rất nhiều treo thưởng nhiệm vụ bên trong, là bắt mắt nhất một đầu phía trên. Đây cũng là Lý Phàm chỗ lấy vội vã đề cao mình thực lực nguyên nhân. Nhiệm vụ, treo giải thưởng Vân Thủy Đồ Lục, khen thưởng, 10 vạn điểm công hiến độ. Đơn giản hai hàng chữ, không có bất kỳ cái gì còn lại nói rõ. Thế nhưng 10 vạn điểm công hiến độ con số, thì là để tất cả nhìn đến nó tu sĩ tâm thần chập chờn, không kềm chế được. Đây chính là 10 vạn điểm công hiến độ A, rất nhiều vạn tiên minh tu sĩ khả năng cả một đời đều tích lũy không dưới đến nhiều như vậy. Có cái này 10 vạn điểm công hiến độ, nguyên anh cảnh khó mà nói, nhưng tu luyện tới kim đan cảnh khẳng định không phải việc khó. Vô số các tu sĩ đỏ mắt đem cái này hai hàng chữ nhìn không biết bao nhiêu khắc, não bổ chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau phong quang vô hạn tràng cảnh. Đáng tiếc là, treo thưởng nhiệm vụ đã treo ở cái kia hơn 10 năm, không cần nói hoàn thành. Thì liền Vân Thủy Đồ Lục rốt cuộc là thứ gì, đều không có người làm rõ ràng. Mà nhiệm vụ tuyên bố người cũng cực kỳ thần bí, từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua, làm ra cái gì nói rõ. Dường như dùng loại phương thức này nói cho mọi người, hiểu được tự nhiên hiểu, không hiểu nói cũng nói vô ích. Tùng Vân Hải bên trong, trước mắt không có có bất cứ người nào biết Vân Thủy Đồ Lục ở nơi nào. Ngoại trừ Lý Phàm, Vân Thủy Đồ Lục, Vân Thủy Thiên Cung. Lý Phàm ở trong lòng không ngừng lặp lại. Cái này giá trị cao đạt 10 vạn điểm cống hiến độ Vân Thủy Đồ Lục, ngay tại cái kia Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Vân Thủy Thiên Cung, hoặc là nói Vân Thủy Thiên Cung di tích, cũng là ở kiếp trước Tiêu Hằng tại trong phong thư nâng lên, hắn đi tìm thiên địa kỳ vật cái chỗ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chỗ lấy bây giờ còn chưa có bất cứ người nào biết bí mật này, chỉ là bởi vì Vân Thủy Thiên Cung còn không có hiện thế mà thôi. Ở kiếp trước, Lý Phàm cũng là bởi vì Tiêu Hằng nhắn lại, mới đối Vân Thủy Thiên Cung sinh ra hứng thú. Tiến tới đem cái này sắp oanh động Tùng Vân Hải đại sự ký tại trong lòng. Vân Thủy Thiên Cung, cô độc tại hải ngoại, nghe nói chính là thượng cổ thời kỳ Tùng Vân Hải phạm vi bên trong cường đại nhất tông môn. Thiên địa đại kiếp buông xuống thời điểm, Vân Thủy Thiên Cung đệ tử đi qua lẫn nhau một phen chém giết, ngàn không còn một. May mắn còn sống sót người quyết định khởi động hộ tông đại trận. Từ đó ở ẩn không ra. Vân Thủy Thiên Cung bởi vậy cũng một mực bị trận pháp che đẩy, giấu kín tại theo trong mây trong hải vực. Thẳng đến neo định 11 năm, trận pháp sụp đổ, ẩn tàng vạn năm Vân Thủy Thiên Cung vừa rồi tái hiện tại thế. Chỉ là, lửa thở ở ẩn Vân Thủy Thiên Cung cũng không thể trốn qua số mệnh bị diệt vong. Làm Tùng Vân Hải một chúng tu sĩ tiến vào bên trong thời điểm mới phát hiện. Vân Thủy Thiên Cung sớm đã trở thành một tòa tràn ngập quỷ dị di tích phế tích. Cách chương